Tuy tin tức này rất hấp dẫn nhưng ác ma đẳng cấp chân thần như trưởng lão Cửu U Cung không mấy quan tâm. Đối với bọn họ thì Lâm Minh, thánh ma nữ của Minh Vương đạo tóm lại chỉ là ác ma đẳng cấp thiên tôn, không đến chân thần thì không cùng đẳng cấp với bọn họ. Họ không cần biết Lâm Minh và thánh ma nữ làm gì với nhau, cùng lắm xem náo nhiệt. Giống như trước khi vở kịch lớn bắt đầu sẽ có tê nhề ra sân khấu chọc cười cho khán giả. Đệ cửu trưởng lão cổ trụ tông Lâm Minh là thân phận vai hề trong lòng bọn họ. Điều bọn họ quan tâm là 6 ác ma cao đẳng được Minh Vương đạo cử ra xuất chiến, bọn họ muốn biết chiến đấu với 6 ác ma cao đẳng này sẽ thắng được mấy trận. Minh Vương đạo xưa nay mạnh mẽ, mục tiêu của bọn họ chỉ mong thắng một trận, nếu thắng 2 trận là niềm vui bất ngờ. Mấy ngày nay bọn họ siêu tầm tất cả tài liệu trưởng lão trẻ tuổi của Minh Vương đạo nhưng khó thể xác định rốt cuộc là 6 ác ma cao đẳng nào tham gia so tài cuối cùng. Minh Vương đạo làm công tác giữ bí mật rất tốt, về mặt này thì cổ trụ tông Cửu U Cung yếu hơn nhiều. Chủ yếu vì bọn họ chỉ phái được bấy nhiêu trưởng lão, không còn lựa chọn nào khác. Đa số người không chú ý Lâm Minh nhưng có số ít điều tra về lai lịch của hắn. Thường tông Minh Vương đạo nằm trong một thời không? Trong phòng, một nữ nhân thiên tôn ăn mặc kiểu thị nữ chậm rãi bước tới cung kính nói. Tiểu thư, đệ cửu trưởng lão cổ trụ tông nêu ý muốn liên nhân với tiểu thư trước khi ma thần chi mộ mở ra. Chúng ta đã tìm được chút tư lây hẹo về đệ cửu trưởng lão tiểu thư có muốn xem không? Trước mặt thị nữ có một nữ nhân mặc áo đen bí ẩn, nàng đứng bên cửa sổ ánh mắt hờ hững nhìn bên ngoài khung cửa sổ. Đôi mắt nữ nhân áo đen nhìn như vô tham nà, khó thấy tiêu cự nhưng thật ra đó là vì mắt nàng quá sâu thẳm, bên trong chứa cả một. Góc truyện audio.com, vũ trụ bí ẩn, làm người ta không tìm được giới hạn. Cách chương.